Chương 1380, Người hầu phần 1. Thần nhi hiện tại thế nào rồi? Diệp Chiến Thiên lo lắng hỏi sư gia. Một bên Đạm Đại Lăng, nữ nhi cùng Bệ Linh vẻ mặt nạ ân cần nhìn sư gia đều muốn biết tin tức. Phụ thân, Tiểu Thiên trong ngực Đạm Đại Lăng thanh âm như là trẻ con đang bú kêu một tiếng. Tiểu Thiên rất sớm biết việc. Tuy Diệp Thần đã đi lâu như vậy, hắn đi nguyên nhớ rõ phụ thân mình. Diệp Thần tiểu tử tốt lắm, hắn lĩnh ngộ ra bảy đạo thời không đạo văn chỉ được trở thành đệ tử thần mộc chí tôn. Sư gia cười ha hả nói, muốn tiến lên chiêu chọc Tiểu Thiên trở thế, người đứng đằng sau Đạm Đại Lăng. Sắc mặt sư gia đại biến sợ hãi nói, là ngươi. Sau lưng Đạm Đại Lăng, một cái áo xám lão giả lặng lặng đứng, vô thành vô tức, rất dễ dàng để người ta nhìn thấy sự hiện hữu của hắn. Trước kia sư gia căn bản không có chú ý người này, lúc chứng kiến thần sắc mặt sư gia là sợ hãi như chưa bao giờ có, mới hắn nhận thức áo xám lão giả này. Sư gia thế nào quên, năm đó hắn là đúng bị áo xám lão giả này tiện tay một chảo ném vào trong thiên tinh ấn phó ấn. Cái này một phó ấn chính là phải vạn năm. Tuy trong thiên tinh ấn sẽ không xa, nhưng mà trong đó cổ tịch ai biết. Hắn không bao giờ muốn một lần nữa nhận thức cái cảm giác này. Lão giả kia thế nào là xuất hiện ở đây, hắn tới làm gì? Sư gia bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, đứng tại chỗ động cũng không dám động thoáng qua. Áo xám lão giả này đúng là cựu Lê lão giả trong hạ địa Quỳnh Lâu. Lần kia thời điểm Diệp Thần tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu, sư gia không có cùng vào, có một số việc Diệp Thần cùng cũng cận tuần cựu Lê lão giả không nói cho người khác biết, cho nên sư gia mới khiếp sợ như thế. Bất quá cựu Lê lão giả tự hồ không nghe sư gia nói, chỉ lặng lặng đứng đó không nói gì. Chứng kiến sư gia bình thường không sợ trời không sợ đất, vừa thấy áo xám lão giả kia là dọa thành cái dạng này, bọn Đạm Đại Lăng, Diệp Chiến Thiên lập tức kinh ngạc. Sư gia nhận thức áo xám lão giả này. Thấy áo xám lão giả không nói, Đạm Đại Lăng đối với sư gia nói, vị tiền bối này thường xuyên dạy bảo cho Tiểu Thiên tu luyện. Sư gia, ngươi nhận thức vị tiền bối này? Dạy bảo Tiểu Thiên tu luyện? Sư gia ngẩn người, khó hiểu nhìn lão giả kia, hắn tại sao phải tới dạy bảo Tiểu Thiên tu luyện? Sư gia bỗng nghĩ đến Diệp Thần từng cùng hắn đề cập tới trong hạ địa Quỳnh Lâu có một vị lão giả tu vị cao thâm. Lúc ấy hắn không có lưu ý, hiện tại ngẫm lại chẳng lẽ áo xám lão giả để mình phong ấn vào thiên tinh ấn. Diệp Thần đã đáp ứng cựu Lê lão giả không với người ngoại nhắc tới sự tình trong hạ địa Quỳnh Lâu, cho nên lúc ấy hắn cũng không có cùng sư gia nhiều lời, chỉ là đơn giản nói một câu, hơn nữa cũng chưa từng nói với bọn Đạm Đài, bởi vậy tất cả mọi người không biết lai lịch. Lúc này sư gia nghĩ đến Diệp Thần, thầm nghĩ lão già này đến dạy bảo Tiểu Thiên chẳng lẽ là cùng Diệp Thần quan hệ. Diệp Thần đã biết lão già này tồn tại, hơn nữa cũng không lo lắng, cái kia lão già này chắc chắn không hại Tiểu Thiên. Chứng kiến áo xám lão giả hướng mình nhìn qua, sư gia theo bản năng rụt đầu, không dám suy đoán lung tung. Áo xám lão già này tuyệt đối không phải là hắn có thể chống lại, thậm chí có thể nói chỉ sợ ngay cả Lung Linh Chí Tôn cũng không phải là đối thủ của lão già. Có áo xám lão già ở đây, sư gia biết vậy nên là toàn thân không được tự nhiên. Sư gia có biết vị tiền bối này lai lịch gì không? Đạm Đại Lăng truyền âm cho sư gia hỏi. Ta cũng không rõ lắm, sư gia ấp úng vài câu, xem như đối phó qua. Hắn không dám nói bất luận bí mật về áo xám lão giả. Xem bộ dáng sư gia, Đạm Đài liền không có nhiều lời hỏi lại. Áo xám lão giả đã có thể dốc lòng dạy bảo Tiểu Thiên học võ, cái kia hẳn không phải người xấu, lai lịch cũng không trọng yếu. Dây cuồng đứng bên cạnh sư gia kinh dị nhìn áo xám lão giả kia, hắn cảm giác không thấy một cái tia khí tức của áo xám lão giả này, giống như tại đây căn bản không có đứng một người. Áo xám lão giả cứ như vậy lặng lặng đứng đó, phảng phất cùng với thiên đạo hòa làm một thể. Loại người cảm thụ không đến bất luận khí tức này thực mới là đáng sợ nhất. Nội tâm dây cuồng thất kinh, hẳn áo xám lão giả này là một cái cao thủ trí cường sao? Trước đó thời điểm hắn đến một lần cũng không thấy áo xám lão giả, hắn không nghĩ tới Thiên Nguyên Tinh gặp một cái cao thủ như thế. Lần này trở về, chờ các người mua được 20 chiếc ma linh thần hạm, ta lập tức phải trở lại. Sư gia tranh thủ thời gian nói, hắn đối với áo xám lão giả kia sợ là tránh không kịp. Đúng lúc ấy áo xám lão giả một mực không nói, bỗng nhiên động, chỉ thấy hắn tay phải hơi nhấp, cả người sư gia liền bị không bị khống chế hướng áo giả bay đi. Loại cảm giác không tự chủ này để cho sư gia hồi tưởng năm đó bị phong ấn tiến vào thiên tinh ấn lập tức hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Nhanh buông ta xuống, dây cuồng cứu ta, cứu ta! Sư gia kêu thảm giống như là người bị cương bạo, kêu kêu sư gia nước mắt nước mũi đều đi ra, kêu trời kêu đất. Hắn thực sự là thủ dụ chuẩn bị đốt trong mình thiên tinh ấn sao? Hắn sợ nhất một lần nữa tái diễn. Chứng kiến bộ dáng sư gia khoa trương dị cuồng xấu hổ, người một cái có được thiên hoàng thánh thể, lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực, trong lão giả tia không có lực phản kháng, để ta cứu ngươi, ta thế nào cứu ngươi? Bọn đạm đài lăng Diệp Chiến Thiên còn tưởng sư gia đắc tội áo xám lão giả, đang muốn tiếp nói gì, đã thấy áo xám lão giả đối họ lắc đầu, hơn nữa trên mặt cũng không có bộ dáng tức giận. Bọn hắn liền là đứng vững bước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sư gia sợ tới mức cam đảm đều là run, lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại không có người cứu hắn, không khỏi khóc sống lưu nước mắt, cảm giác mình làm sư tử thật là thất bại. Sư gia bày tới trước người áo xám lão giả, chỉ thấy áo xám lão giả thận sắc bình tĩnh, trên tay rất nhanh kết ấn, nguyên một đám vô đạo ấn cùng với huyền ảo bay lên hướng sư gia oanh bang bang. Những đạo ấn này bắn ra hào quang chói mắt, oanh kích trên người sư gia, không đối với hắn tạo thành thương tổn, mà hào quang lóe biến mất vào cơ thể sư gia. Chương 1381, người hầu phần 2. Mẹ của ta, lão quỷ có gan thì ngươi cho ta thống khoái, chơi sư gia ta như vậy tính toán bổn sự gì? Sư gia ngoài mạnh trong yếu kêu to, thế lão giả vẫn không ngừng oanh ra đạo ấn, hắn lập tức bẹp nhổ ra lấp liếm mặt nói: tiền bối, đại hiệp, ta xin ngay, bỏ qua cho ta đi, ngàn vạn lần đừng đem ta nhốt vào thiên tinh ấn a. Ở trước mặt áo xám lão giả, sư gia có một loại cảm giác vô lực, cảnh giới hoàn toàn không cùng cấp độ, còn chơi thế nào? Cho dù hắn dốc sức liều mạng dễ dụa thì sao, căn bản trốn không thoát khỏi lòng bàn tay lão giả. Áo xám lão giả cách gì cũng không nói, đem nguyên một đám đạo ấn đánh vào thân thể sư gia, sau đó tay phải khẽ động, lòng bàn tay nhiều hơn một viên thuốc, hô một tiếng lém vào trong miệng sư gia. Sư gia đang há hốc miệng, đột nhiên bị lém vào viên thuốc, vô ý lướt qua ọc ọc một phát lướt xuống. Không đợi sư gia kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, bành một tiếng đập vào trên đất, ngã đến miệng gặp đất. Lão quỷ, người ta ăn cái gì? Sư gia không ngừng bóp cổ luôn huệ, thế nhưng mà mặc kệ hắn huệ thế nào là cái hạt đan dược kia vẫn là nhanh chóng tấn nhập bụng sư gia. Đúng lúc này sư gia đột nhiên cảm giác một cỗ nhiệt lưu từ phần bụng hướng tới phía khuất tán, thân thể trải qua đạo ấn của áo xám lão già rèn luyện tơ hồ là càng cương đại, ở dưới cỗ nhiệt lưu kia ôn nhuận được hắn nhanh chóng tăng lên, làm đạo thời không đạo văn chi lực trên người sư gia trào ra, bành lại một đạo thời không chi lực thứ sáu. Sư gia cảm giác toàn thân là tràn đầy lực lượng bành trướng, các loại cảm giác thoải mái đầm đìa này làm hắn ngốc sửng sốt, đồng thời hắn cảm giác trong cơ thể thời không chi lực thứ bảy tựa hồ chậm rãi hình thành. Di cuồng thấy một màn như vậy, ánh mắt lâm vào trạng thái ngốc trệ. Sư gia bị áo xám lão giả này dùng đạo ấn oanh kích, rõ ràng trực tiếp lĩnh ngộ thời không chi lực thứ sáu. Chuyện như vậy sợ là mấy cái chí tôn của chí tôn thánh địa cũng cường làm không được, nếu như có thể làm được đã sớm làm. Áo xám lão giả này rốt cuộc là ai, rõ ràng thông thiên triệt địa chi năng như vậy. Lúc này Di cuồng mới phát hiện mình chỉ sợ đánh giá thấp lão già này, thực lực lão già này thậm chí còn cao hơn chí tôn, tồn tại siêu việt chí tôn. Di cuồng lội tầm kinh hoàng không dám nghĩ tiếp. Áo xám lão già bình tĩnh nhìn sư gia rốt cuộc mở miệng: ngoại lực tuy có thể làm người nhanh chóng lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực, nhưng cũng là chính mình lĩnh ngộ vẫn là bất đồng, cho nên người cùng thánh quan so sánh vẫn là kém một bậc. Lúc này sư gia tỉnh táo nghi hoặc nhìn áo xám lão già, thái giáo áo xám lão già phải giúp hắn lĩnh ngộ thời không thứ sáu cùng thứ bảy. Năm đó mệnh số người sắp tận, ta đem người phong ấn tiến vào trong phong thiên tinh ấn, cho người thoát khỏi kiếp số, sống tới giờ có cơ hội đi theo thánh quân, ngươi phải hào hào nắm chắc. Áo xám lão già nói, ánh mắt nhìn sư gia thầm thúy dị thương. Sư gia có chút ký ức, nói như vậy bị phong ấn trong thiên tinh ấn vài vạn năm, hắn còn phải là cảm tạ áo xám lão già sao? Bất quá sư gia đột nhiên chú ý áo xám lão già xưng hô thánh quân. Ai là thánh quân? Áo xám lão già liếc nhìn Di Cuồng, thân sắc Di Cuồng lập tức cung kính vô cùng. Áo xám lão già trước này hắn là đại năng thông thiên triệt địa, thậm chí tồn tại so với sáu cái chí tôn còn cường đại hơn. Hắn nào xám nam can, đã gặp mặt coi như là hữu duyên, cũng là tiễn người một ít chỗ tốt. Áo xám lão già tay phải kết ấn, cái đạo ấn lăng không tạo ra hướng Di Cuồng oanh đến. Trong thân thể Di Cuồng, Di Cuồng lập tức những đạo ấn kia dung hợp tấn nhập thú linh trong cơ thể hắn. Thú linh cơ thể ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn, bên trong ấn pháp này tựa hồ ẩn chứa đại đạo chi lực, làm thực lực thú linh lập tức bạo tăng mấy lần. Quanh người thời không đạo văn chi lực điên cuồng khởi động, hắn cảm thấy thời không chi lực thứ tư cùng thứ năm. Di Cuồng cảm xúc bành sướng, kích động khó có thể ức chế, đã bao làm hắn một mực không cách nào cảm ứng đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng thời không đạo văn chi lực, nhưng mà áo xám lão già này dễ dàng để cho tôi bị hắn đột phá. Cuối cùng đây là tồn tại cương đại dạng gì? Đang lúc tất cả mọi người kinh dị không hiểu, rung động vạn phần, áo xám lão già bỗng ngẩng đầu hướng hư không ngóng nhìn. Có mấy người đến thiên nguyên tinh, là 6 cái tinh chủ đỉnh phong. Trong áo xám lão giả mắt bắn ra một đạo hào quang kinh người, như có thể nhìn thấu hư không, quay qua đạo đại năng khiêm tốn: xin chủ mẫu cho biết nên xử trí thế nào. Trước kia áo xám lão giả này ngoại trừ dạy bảo tiểu thiên một mực không có mở miệng nói chuyện, nhưng mà mở miệng nói chuyện đem đạm đại năng kể cả bọn Diệp Chiến gia sư gia di cuồng sợ ngây người. Áo xám lão giả xưng hô đạm đại năng là chủ mẫu, di cuồng khó có thể tin, thậm chí hoài nghi mình nghe không lầm hay lầm. Nhưng mà chứng kiến mọi người biểu lộ kinh ngạc, hẳn biết rõ mình nghe không lầm. Chẳng lẽ áo xám lão giả người này là người hầu của Diệp thân? Cái này làm người ta nghĩ không ra. Áo xám lão giả này cường đại, hắn vượt qua mình nhận thức, một đại năng cường giả như vậy thế nào là người hầu của Diệp thân? Nhưng lão giả này thực sự xưng hô đạm đài là chủ mẫu. Sĩ của ngơ ngác nhìn áo xám lão giả, lòng là sóng to gió lớn có thể nghĩ. Giờ phút này bất luận từ ngữ gì cũng không cách nào hình dung nội tâm của hắn rung động. Diệp thần tuột cùng sai lịch ra sao? Giờ phút này ngay cả đạm đài lăng cũng có chút khiếp sợ. Trước đây áo xám lão giả dạy bảo tiểu thiên rất ít mở miệng, đạm đài là lần đầu tiên nghe được áo xám lão giả xưng hô lại như vậy. Áo xám lão giả rốt cuộc lai lịch gì? Diệp thần tại sao biết áo xám lão giả tại sao xưng là người hầu? Không đơn thuận si cuồng, lúc này trong lòng đám đạm đài Diệp Chiến Thiên cũng là khiếp sợ không thôi. Dù cùng áo xám lão giả tiếp xúc khâu nhiều, nhưng bất kể đạm đài hay Diệp Chiến Thiên cũng biết áo xám lão giả này tu vị bất thâm khả chắc, nhưng một người như vậy lại là người hầu của Diệp thân. Chương 1382, tùy tùy tiện tiện cạo chết phần 1. Bọn hắn cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng, thế nào nghĩ cũng không thông nguyên nhân. Sư gia ngốc trệ bỗng nhiên phúc trí tâm linh hiểu rõ, thánh quân theo lời áo xám lão giả nguyên nhân nguyên lai là Diệp thân. Sát, chẳng lẽ Diệp thân là một vị đại lang cường giả chuyển thế? Cái này thực sự là điều phát nổ. Nghĩ không tới mình Diệp thân tổ tử có địa vị lớn như vậy, lần này hồi trí tôn nên mình nhất định ôm chặt đôi Diệp thân á. Cho dù Diệp Thần đuổi hắn đi, hắn cũng là không định. Sư già bỗng cảm giác toàn thân khí thế dâng lên, trên người nhiều cái vài phần bá vương khí, nhịn không được ngang đầu ưỡn ngực, run lông bờm lên, chợt cảm thấy uy phong vô cùng. Ngoại trừ sư già, mấy người còn lại đều bị áo xám lão giả kinh ngây dại. Mà áo xám lão giả thủy chung thần sắc bình tĩnh nhìn đạm đài, tựa hồ đang chờ đợi đạm đài hồi phục. Đạm đài khiếp sợ qua đi rất nhanh phản ứng qua, tuy không biết lão già vì cái gì xưng mình chủ mẫu, nhưng từ thái độ lão giả xem ra hắn hẳn không quắc ý. Việc này cùng Diệp Thần có quan hệ, nàng chỉ có thể chờ Diệp Thần về rồi hỏi. Không biết sáu vị tinh chủ đỉnh phong cường giả kia tại sao bỗng đi vào Thiên Nguyên Tinh. Trước đây tùy Thiên Nguyên Tinh phát triển cực kỳ nhanh chóng, nhưng một mực không có cường giả bực này đến. Tăng thêm có tự quang ma tháp uy hiếp, Thiên Nguyên Tinh một mực thập phần thái bình. Không biết sáu cái tinh chủ đỉnh phong kia là địch hay bạn. Trước xác định bọn hắn đối với Thiên Nguyên Tinh quắc ý hay không, nếu có cả ác ý đem bọn hắn đuổi đi. Đạm đài suy nghĩ một chút nói, dù sao là sáu cái tinh chủ đỉnh phong cường giả, nếu giết vạn nhất đưa tới phiền toái thì cũng không tốt. Đạm đài nói vậy hoàn toàn là tín nhiệm năng lực áo xám lão giả. Nếu không có áo xám lão giả này đối mặt với cái sáu cái tinh chủ đỉnh phong cường giả, thì Nguyên Tinh chỉ có thể mặc cho người ta chém giết, không có bất kỳ năng lực chống cự. Nhưng mới là kiến thức lực lượng của áo xám lão giả, đạm đài có cái trực giác lão này cường đại, viễn siêu tưởng tượng. Chủ mẫu nhân từ, áo xám lão giả nói tựa hồ đem sáu cái tình chủ đỉnh phong đuổi đi vẫn là cái chuyện cực kỳ dễ dàng, mà mọi người nghe hắn nói lại không có ngẩn ngơ. Nhân từ, chẳng lẽ áo xám lão giả xem ra nhất định là phải đuổi tận giết tuyệt mới tính toán bình thường sao? Lại nói lão đầu tử, thế vì cái gì đến bây giờ mới xuất hiện? Trước kia thời điểm Diệp Thần gặp nguy hiểm, người thế nào không ra? Sư gia nhỏ giọng nói thầm một câu. Hắn hiện tại biết rõ áo xám lão giả này không đem sự tình phong ấn thiên thinh ấn lần nữa, liền không sợ áo xám lão giả, nhưng mà không dám quá làm can, bởi vì thời cơ chưa chín muồi. Đôi mắt thâm thúy của áo xám lão giả nhìn phương xa, trên người lộ ra có khí thế hiên ngang. Trước kia vạn nhất Diệp Thần chết thì sao? Sư gia khó hiểu hỏi. Thiên hạ đại thế, đơn giản là số mệnh chi tranh. Nếu trước kia thánh quân chết, chỉ có thể nói là thiên đạo số mệnh bị đoạt, cái kia là phô lực xoay chuyển trời đất, áo xám lão giả nói. Nghe được áo xám lão giả nói, sư gia minh bạch. Nói cách khác, nếu như Diệp Thần bất hạnh chết, áo xám lão giả cũng không quản, bởi đó là thiên mệnh sở quy. Sư gia không khỏi căm giận nầm bầm một câu. cái thiên địa số mệnh chó má. Áo xám lão giả đứng chắp tay nhìn lên thương khung, phảng phất nhận lấy tâm tình ảnh hưởng nào đó. Trên không thiên nguyên tình bỗng nhiên là gió lội mây phun, ẩn ẩn tư thế hào hùng, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh. Cái âm vàng sát phạt kia không khỏi là làm người ta bành trướng. Ở phía trên phảng phất xuất hiện hư không chiến trường rộng rãi, hàng tỷ sinh linh đang là gào thét sát phạt. Tất cả mọi người tâm tình chật chơn. Bọn người Diệp Chiến Thiên cảm giác giờ phút này giống như là đưa vào thân trong chiến trường kia, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Bất quá cái sát phạt chi khí này thoáng qua tức thì, trên không thiên nguyên tinh chợt là khôi phục bình tĩnh, cũng không khiến cho người ta chú ý. Bọn Diệp Chiến Thiên di cuồng lúc này bừng tỉnh, ánh mắt nhìn áo xám lão giả tràn đầy kính sợ. Giờ phút này khoảng cách Diệp gia lãnh địa chỗ rất xa, trên một cái tòa núi nhỏ, một thần cao vượt qua. Thân ảnh này là một con heo tròn ục ục, nó toàn thân óng ánh phấn nộn, thập phần đáng yêu, chỉ là lời nói qua lại có chút im lặng. Hừ hừ, chưa cùng cục ta mới tả đại lăng chuyển thế, cái gì là thánh quân trước mặt ta đều là cặn bã, ta là mỹ nam tử. Chưa cùng cục một bên bay vút, một bên loạn trạng bở mông phấn ục ục, cái đuôi đắc ý cuốn thành. Đây chính là yêu vương chưa cùng cùng cùng Diệp Thần từng mấy lần sao thủ, trước điều giờ này nó tu vị đã là chiến hoàng thập trọng. Trước kia thời điểm hồn thú thú trở tới, chưa cùng cùng cũng không tiến vào thiên nguyên đại lục, không biết nó thế nào là tránh thoát khỏi trận tai nạn kia. Áo xám lão xà kia cảm ứng cái gì, hướng phương hướng chưa cùng cùng nhìn qua, trên mặt lộ ra dáng cười ý vị thâm trường. Thiên nguyên tình tuy nhìn như bình thường, nhưng chỉ có áo xám lão xà mới biết vị trí thiên nguyên tình chính là chỗ số mệnh giao hội của thiên hà tinh vực. Nếu không phải áo xám lão xà dùng một ít thủ đoạn đặc thù che đậy thiên địa số mệnh của thiên nguyên tình sợ sớm bị những cái trí cường giả kia phát hiện. Chỉ là một ít đại lang cường giả vẫn phát hiện tại đây, hơn nữa lựa chọn chỗ này chuyển thế, cái con chưa cùng cùng kia cũng vậy. Chưa cùng cùng cùng thánh quân sau này là dạng gì quan hệ, ngay cả áo xám lão giả cũng không cách nào phỏng đoán. Những cái điều này đều là do thiên đạo cho phép, áo xám lão giả không xuất thủ can thiệp. Lúc này trên không thiên nguyên tinh, trong một cái tiểu hành tinh thể, sáu thân ảnh hiện ra ở đây. Chính giữa sáu người là một người Ly Nguyên lão tổ. Việc này liền cho năm người các người ra mặt, làm cẩn thận, mang mọi thứ cướp sạch không được sát nhân. Lý Uyên lão tổ trầm giọng khuyên bảo. Lý Uyên, người khi nào trở thành nhân từ như vậy? Chúng ta trên tinh thể khác làm việc từ trước đến nay là đuổi tận giết tuyệt, không lưu người sống. Bên trong một cái tinh chủ lĩnh phó cường giả đôi mắt hùng quang lộ. Lý Uyên lão tổ lắc đầu. Ở chỗ này không được, tiểu tử kia dù sao là đệ tử của thần mộc chí tôn. Nếu như chỉ là tổn thất tiền tài, thần mộc chí tôn không ra mặt. Nhưng nếu giết thân nhân tiểu tử kia, đem sự tình não đại, vạn nhất dẫn xuất thần mộc chí tôn, người cảm thấy chúng ta có thể đào thoát được thần mộc chí tôn truy tung sao? Chương 1383 tùy tùy tiện tiện cạo chết phần 2. Ánh mắt Lý Uyên lão tổ đèn tối không rõ nhìn về phía thiên nguyên tinh xanh thẳm. Nhược Ly tinh chủ là đệ tử quán, Nhược Ly đã chết trong tay Diệp Thần. Tuy Lý Uyên lão tổ tức giận nhưng vẫn là tương đối khắc chế, chết một người đệ tử không có gì, dẫn nửa thiêu thần tuyệt đối là không phải nguyện ý làm. Diệp Thần lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn chi lực, tương lai nhất định là trùng kích trí cương, hắn cũng không muốn đem Diệp Thần đắc tội chết. Thiên nguyên tinh thực sự quá sâu, ở trước khi Diệp Thần quật khởi từ đây đoạt được một ít tiền tài tuyệt đối là không bị người ta phát hiện. Chờ một hai năm sự tình qua đi ai còn nhớ. Năm tinh chủ đỉnh phong cường giả ngẫm lại thấy cũng phải, nếu như thiên nguyên tinh bị đoạt thần mộc chí tôn là không ra mặt, tổn thất chút tiền tài mà thôi, thế nào là lao động thần mộc chí tôn đại giá. Nhưng nếu thiên nguyên tinh bị tàn sát, thần mộc chí tôn không thể không ra mặt, tộc nhân đồ đệ bị người ta tàn sát, nếu thần mộc chí tôn không ra mặt thể hiện thể diện hướng nơi đâu? Năm cái tinh chủ đỉnh phong cường giả đều là tinh không đạo tặc của thiên hà tinh vực, sát nhân không tính toán, bọn hắn có thể sống tới giờ cũng minh bạch, người nào có thể gây, người nào chọc không được. Đã như vậy không giết người là được, chúng ta động thủ. Ý niệm bọn hắn xâm nhập cơ thể mà vào, xuyên qua hư không hướng thiên nguyên tinh lao. Thiên nguyên tinh thay đổi, bầu trời đột nhiên lơ mơ, năm cái pháp tướng cự đại xuất hiện ở bầu trời, bọn hắn là diện mạo dữ tợn giống như là nguyên một đám hung thú. Chuyện gì xảy ra? Những cái thường nhận đi vào thiên nguyên tinh buôn bán chứng kiến không trung biến hóa nguyên một đám, sắc mặt đột biến, không gian bị tập trung, Lâu thuyền không cách nào mở ra xuyên qua không gian, hình như là tinh không đạo tặc, là nằm cái tinh chủ đỉnh phong tinh không đạo tặc. Chúng ta xong, tất cả mọi người mặt mũi u ám, gặp gỡ tinh chủ đỉnh phong cấp tinh không đạo tặc, sao là hẳn chết không nghi ngờ. Thường xuyên sẽ có tinh không đạo tặc sẽ mấy tinh thể xa xôi, sau đó không lưu một người sống. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ, tất cả mọi người mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh xuống dưới. Có mấy cái tinh chủ cấp cũng hai mặt nhìn nhau, tuy bọn hắn là hạ vị hoặc trung vị tinh chủ, nhưng mà đụng phải tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, hơn nữa thoáng cái là 5 cái, bọn hắn hoàn toàn không đủ nhìn. Thiên Nguyên Tinh lập tức loạn thành một đoàn, rất nhiều khách thương đến từ khắp nơi, thậm chí nghĩ lấy thế nào là trốn khỏi cái chết. Tuy Thiên Nguyên Tinh có một cái tỏa tam cấp tử quang ma tháp, đối phó 5 cái tinh chủ đỉnh phong cường giả tựa hồ là không đủ dùng. Cho dù bọn hắn tảng đến lòng đất, hồn niệm của tinh chủ đỉnh phong cường giả quét qua cũng có thể tìm được bọn hắn. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người như là con ruồi không đầu loạn chuyển. Rất nhiều người hối hận vạn phần, sớm biết như thế không lên tới Thiên Nguyên Tinh. Bên trong Diệp Gia lãnh địa, mọi người nhìn nhau, mấy tinh chủ đỉnh phong này đến cùng muốn làm gì? Chứng kiến mấy cái pháp tướng cực lớn giữ tự ở trên bầu trời, lòng đám Diệp Chiến Thiên không khỏi có vài phần nghi kỵ. Áo giáp lão giả thực sự có thể đối phó 5 cái siêu cấp cường giả trên bầu trời sao? Nếu như vạn nhất không đối phó được, vậy là phiền toái lớn. Tuy tu vị bọn Diệp Chiến Thiên tăng rất nhanh, nhưng khoảng cách tinh chủ cấp còn rất xa. Bọn hắn không biết sau tinh chủ cấp từng cái cảnh giới đều có là thần thông gì, có thể trên bầu trời ngưng hóa ra pháp tướng lớn như vậy. Bọn hắn xem ra đã là siêu cấp đại năng, có được năng lực thông thiên chi địa. So sánh mà nói, Đạm Đại xem như là tương đối chấn định. Bất quá làng tin tưởng năng lực của áo giáo đó giả, nhưng mà nội tâm vẫn không khỏi tránh một cái tia lo lắng. Chỉ có sư gia cùng Di Quảng vững như bàn thạch. Tôi đoán không biết cửu lê lão giả đến cùng thực lực thế nào, nhưng minh bạch cửu lê lão giả muốn tiêu diệt mấy cái tinh chủ đỉnh phong cường giả giống như là uống nước đơn giản. Sư gia ngẩng đầu nhìn cái pháp tướng trên bầu trời, bá khí nghiêm nghị mà thầm nghĩ, mấy con sâu cái kiến tinh chủ đỉnh phong cũng dám đến Thiên Nguyên Tinh hùng hằng cản quấy, quả thực là chán sống. Sư gia ta phái một cái thủ hạ tùy tiện làm chết các ngươi. Sư gia nhìn qua cửu lê lão giả lặng lặng ngừng lập bên cạnh. Bất quá nói vậy chứ hắn cũng chỉ có thể đặt trong bụng ngẫm lại là không dám nói ra. Trên mấy cái tinh thể phụ cận Thiên Nguyên Tinh, mấy cái cao vị tinh chủ thủ hộ tại đó cảm thấy da đầu run. Bành Viễn phái bọn họ tới bảo hộ Thiên Nguyên Tinh an toàn, bọn hắn cho rằng Thiên Nguyên Tinh khả năng chiêu chọc một ít hạ vị tinh chủ, trung vị tinh chủ chi lưu, nghĩ không tới thoáng cái là 5 cái tinh chủ đỉnh phong cùng tinh chủ đỉnh phong đỏ giữa cái kia, thật là muốn chết à. Thế nhưng mà hiện tại bọn Bành Viễn là một trong ngoại sự Đường Tam Đại Tổng Quản, quyền lực rất lớn. Nếu lúc này bọn hắn rụt, đến lúc đó trách tội, bọn hắn là khó trốn khỏi liên quan. Chư vị tiền bối, ta là quản sự ngoại đường của Chí Tôn Liên Minh, phụ mệnh chỗ này thủ hộ Thiên Nguyên Tinh, kính xin chư vị tiền bối thủ hạ lưu tình. Bên trong cao vị tinh chủ kiên trì truyền âm cho 5 vị tinh chủ đỉnh phong cường giả kia, hắn chỉ có thể gửi hy vọng cho mấy cái cường giả kiêng kỵ Chí Tôn Liên Minh thoáng qua. Chúng ta không giết người, chớ xen vào việc của người khác. Tức thời cút sang một bên, một cái tinh chủ đỉnh phong hừ lạnh một tiếng nói. Ngoại sự đường kia nghe tinh chủ đỉnh phong cường giả nói liền nhanh rụt về. Nói giỡn, tinh chủ đỉnh phong cường giả một khi tức giận lập tức đem bọn hắn tiêu diệt. Vạn Long quản sự, chúng ta làm gì bây giờ? Còn lại mấy cái cao vị tinh chủ nhìn quản sự cái hỏi. Bọn hắn vào thế khó xử, ra tay cũng không phải, không ra tay là không phải. Vạn Long cao mày lắc đầu. Bọn hắn nói không giết người, chúng ta một bên chống thế nào là được. Dù sao người đến là tinh chủ đỉnh phong, chúng ta ra tay chỉ biết là lửa cháy đổ thêm dầu, không giết người chỗ Bành Viễn tổng quản cũng có thể khai báo. Nghe Vạn Long nói vậy, mấy người còn lại nhật nhẹ gật đầu. Bọn hắn xa xa chú ý đến tình huống bên trong Thiên Nguyên Tinh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ở trong 5 cái tinh chủ đỉnh phong cường giả kia, dù một cái đại hán râu quai lón cầm đầu, trên người hắn bộ lồng nộ trương, toàn thân đỏ thẫm, thoạt nhìn giống như là tinh tinh tóc đỏ, hàm răng bé nhọn dị tương như là ngà vòi đổi chiều mà ra, trong đôi mắt lộ ra hung quang tràn đầy mùi vị huyết tinh. Chương 1384, động thủ trên đầu Thái Tuế. Hắn gọi là Hồ Diệt, là tinh công đạo tặc sát nhân không tính toán. Thiên Hà Tinh vực có rất nhiều tinh không đạo tặc thường xuyên sẽ bị Chí Tôn Liên Minh, Xích Viêm Tinh cùng các siêu cấp thế lực vây quét, tử thương vô số, nhưng mà hắn sống rất thoải mái. Một phương diện hắn ở trong các thế lực đều có một cái lội tuyến hợp tác, mặt khác thực lực bản thân cũng đủ để đưa vào thân hàng ngũ tranh đoạt hảo trí cương giả. Hôm nay lão tử tâm tình tốt, nếu các người ngoan ngoãn nghe lời đem tiền tài giao ra, lão tử có thể cam đoan không giết các người. Nhưng nếu các người dám phản kháng, giết không tha. Đừng tưởng rằng lão tử ta nhân tử nương tay, lão tử giết người vô số, tinh thể bị lão tử hủy diệt nhiều không kể xiết. Thanh âm Hồ Diệt hung hãn ở trên không Thiên Nguyên Tinh phiêu đãng. Những khách thường từ các địa phương tới Thiên Nguyên Tinh nghe câu này, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không chết, cái gì cũng có thể dễ nói, tổn thất một ít tài sản bọn hắn vẫn có thể thừa nhận. Đừng giết chúng ta sao? Sao? Bọn hắn nguyên một đám vội vàng tỏ thái độ, nhào nhào chuẩn bị đem tài hàng ở trong tay giao ra. Đúng lúc này, một cái thanh âm lão giả trầm thấp, khàn giọng từ Thiên Nguyên Tinh chuyển ra. Mấy người các người nhanh chóng rời đi, lão hủ có thể không so đó với các người, nếu không, các người đừng có đi nữa. Lão giả nói ra lời như vậy thật giống như đang nói ăn ngủ túy, ngữ khí bình thản đến cực điểm, tựa hồ hoàn toàn không đem năm cái tinh chủ đỉnh phong để vào mắt. Nghe câu này, Hồ Diệt sửng sốt, giận quá hóa cười. Lão tử tại Thiên Hà Tinh vực hoành hành mấy ngàn năm, còn chưa từng có người nào dám nói lão tử như vậy. Hừ, Thiên Nguyên Tinh nhỏ nhỏ lại là không tán thưởng như thế. Tốt, rất tốt. Xem trên mặt đi huyền lão tổ, hắn vốn là không muốn đuổi tận giết tuyệt, thầm nghĩ đoạt tài hàng liền đi, nghĩ không tới người không thức thời dám khiêu khích đến đầu hắn. Không hào hảo sau vẫn một phen Hồ Diệt hắn, về sau cũng không cần ở Thiên Hà Tinh vực lăn lộn. Những khách thường nhân tới từ khắp nơi sắc mặt lần nữa tái nhợt, tức giận thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Cái này là ai không có mắt như vậy? Nhưng mà lão gia hỏa này cùng hung cực ác, quyết định không giết người các người còn muốn thế nào? Chẳng lẽ cần phải gây náo người khác để cho bọn hắn động thủ mới vui vẻ sao? Một khi bọn hắn động thủ, toàn bộ Thiên Nguyên Tinh hàng tỷ sinh linh đừng nghĩ một cái đào thoát. Rốt cuộc là ai khẩu xuất ngôn cuồng? Chẳng lẽ không biết đối phương là nằm cái tinh chủ đỉnh phong? Người coi như là chính mình muốn chết cũng đừng kéo theo bọn ta. Lão hổ tung hoành vũ trụ hơn mấy trăm vạn năm, còn chưa từng có người nào dám cùng lão hổ nói vậy. Thanh âm lão giả tựa hồ mang đến một cái tia tức giận, bất quá y nguyên bình tĩnh quá phận, giống như căn bản không thèm để ý Hồ Diệt. Ha, Hồ Diệt phá lên cười, người này thực là ngông cuồng đến giới hạn, coi như là chí tôn cường giả chống đỡ chết cũng không quá đáng là vạn năm tuổi thọ. Lão nhân này là tung hoành vũ trụ mấy trăm vạn năm, hắn thực coi hắn là đại đạo thiên quân cái thế tồn tại sao? Đại đạo thiên quân một cái giọt thần huyết có thể diễn hóa tinh chủ đỉnh phong cấp sinh linh, nếu mà chí tôn nuốt vào cũng là bạo thể ma vong. Ai cũng không biết đại đạo thiên quân sống bao lâu, khả năng là mấy trăm vạn năm, nhưng mà hoàng cổ thần linh sớm đã mất mạng, không biết tung tích, ai có thể sống tới giờ. Người cho rằng người là ai dám trước mặt lão tử ra bộ? Hổ Diệt cả giận hừ một tiếng nói, nếu như người dám ở chỗ này làm càn, coi chừng lão tử một cái mất hứng, đổ diệt Thiên Nguyên Tinh các người. Vô Trì tiểu nhi, cứ lên lão giả cái lắc đầu, tựa hồ bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài ung dung. Người đã chấp mê bất ngộ, lão hổ đành phải thua ngươi. Cửu Lê lão giả tay có chút động, xa xa một khối đá vụn lăng không bay, nhanh chóng hóa thành con dấu phong ấn cổ xưa. Sau đó mí mắt của hắn không ngừng qua, chỉ là ngón tay hơi đạn, con dấu kia liền như có mắt, hướng năm cái pháp tướng cơ đại kia cực tốc bay. Thế một màn như vậy, sư già không tự chủ được cảm giác lưng rét run, vội vàng run rẩy cái lông bờm, đem hắn hàn ý xua tán. Tình cảnh này quá quen thuộc, nhưng năm đó là bị Cửu Lê lão giả tiện tay phong ấn trong thiên tinh ấn như vậy. Cái thiên tinh ấn này bất quá là một cái khối đá vụn biến thành, nhưng lại phong ấn hắn hơn mấy vạn năm. Nội tâm sư già phát lạnh, lão nhân nói mình đã từng tung hoành vũ trụ mấy trăm vạn năm, không biết là thật hay giả, hắn suy đoán chắc có lẽ không phải giả. Mà một cái lão giả ngoan đồng giống vậy khủng bố lại là lô bộc diệp thần, điệu tạc thiên rồi. Sư già nhịn không được cảm xúc bành trướng. Những khách thường đến từ khắp nơi thấy một người còn dám cùng Hồ Diệt tranh luận, người một đám gấp đến độ rậm chân, thật là chán sống như bọn họ. Có người thậm chí là muốn đem người ra nói chuyện tìm giết. Lúc này chỉ thấy con dấu trực tiếp hướng pháp tướng năm cái tinh chủ đỉnh phong cường giả trên bầu trời bay. Một con dấu nhỏ nhỏ cực tốc phi hành xuống, lại mang theo cái hồi bạo hưởng giống như là sấm sét, không khí thiêu đốt, có thể thấy được tốc độ thật nhanh. Hơn nữa con dấu kia là đang không ngừng phóng đại, trong chớp mắt đem năm cái pháp tướng cự đại bao phủ phía dưới. Muốn chết! Hổ Diệt hừ lạnh một tiếng, vung lên cự trưởng hướng con dấu oanh khứ. Oanh! Trường kinh Hồ Diệt quanh kích trên con dấu đẩy ra đạo đạo rung động không hư hào chút nào. Cái gì vậy? Nội tâm Hồ Diệt cả kinh, dùng thực lực cấp trí cường bọn hắn vậy mà không cách nào phá vỡ thạch ấn cổ quái. Đúng lúc này bọn người Hồ Diệt phát ra hoàn toàn không cách nào thúc giục pháp tướng, bản tôn đang ở tiểu hành tinh xa xôi, không cách nào nhúc nhích. Các ngươi làm sao? Tiểu lão tổ giật mình nhìn bọn hổ diệt. Sư sư, năm đạo pháp tướng toàn bộ hút vào bên trong ấn. Thạch ấn tiếp tục hướng về không trung bay, một mực xuyên thẳng hư không, hướng tiểu hành tinh bay tới. Giờ phút này, thạch ấn biến thành quái vật khổng lồ, cao mấy ngàn thước. Tha mạng! Hổ diệt hoảng sợ vạn phần hô lớn. Lúc này hắn biết rõ mình chọc phải tồn tại không nên dây vào. Chứng kiến bọn hổ diệt cường tại nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Liền áo tổ hoảng sợ thất sắc, lập tức lăng không lao đi, bay ra ngoài tiểu hành tinh.